Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thứ 203 chương Minh Vương Đại Hôn 2, đảng Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ thừa cưỡi pho tượng tuyết bay tới Trung Ly Hầu Phủ bầu trời lúc. Bọn họ đi xuống vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới hầu phủ trong vườn hoa, thảm đỏ theo hoa viên vẫn phô đến kia đại đường cửa. Lấy lão hầu ra dẫn đầu toàn bộ Trung Ly phủ từ trên xuống dưới người. Sắp xếp thành hai đội đội ngũ chỉnh tề, từng viên một đen bóng đầu đô ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Chờ bọn họ giá lâm mân y đương Mộ Dung Cửu Nguyệt pho tượng tuyết đáp xuống trong vườn hoa lúc. Mọi người lập tức lớn tiếng đủ hô, cung nghênh vô ưu tiên tử giá lâm, cung nghênh các vị quý khách giá lâm, kia chỉnh tề như một thanh âm. Rất có sông thẳng lên trời chi thế, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người nghe, cảm giác được một loại bị người tôn trọng hoặc yêu thích. Làm cho người ta cảm giác xem như ở nhà, trong lòng cũng pha giác khuây khỏa. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười thầm, này Trung Ly Hầu Phủ đương gia nhân, còn thật là rất biết phỏng đoán nhân tâm, cũng rất biết làm người đâu. Thật lớn pho tượng tuyết nhẹ nhàng đáp xuống hoa viên. Mọi người chỉ thấy kia Mộ Dung Cửu Nguyệt giống như kia trên 9 tầng trời huyền nữ. Phong tư tuyệt thế, kiều nhan khuynh thành, ngay cả phiêu nhiên nhi lạc dáng người đô mạn diệu được phảng tựa là đang khiêu vũ bình thường. Làm cho người ta thấy say mê, người khác vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt rơi xuống, cũng theo sát ở phía sau của nàng. Phiêu nhiên nhẹ rơi vào trên thảm đỏ, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều mọi người mỉm cười. Sau đó lại chiều nhất gia chi chủ lão hầu gia cong hai tay cười nói. Lão hầu gia, không lo mạo muội tiền tới quấy rầy, này xương có lễ. Sau đó, nàng lại ai cái cùng lão hầu phu nhân, Trung Ly tiểu hầu gia, tiểu hầu phu nhân chào hỏi. Cuối cùng mới chiều Trung Ly thiên túy đẹp đẽ nháy nháy mắt. Rước lấy Trung Ly thiên túy một cái liếc mắt cảnh cáo. Quay đầu lại với các ngươi lưỡng tên vô lại lại tính sổ. Trung Ly lão hầu gia cũng đáp lễ cười nói, vô ưu tiên tử và các vị quý khách có thể tự mình giá lâm hàn xá. Đó là ta các hòa tiểu say nhi vinh hạnh, vô ưu tiên tử, các vị quý nhân, mau mau bên trong thỉnh. Lão hầu phu nhân bọn họ cũng đều cười nói, chư vị quý nhân, bên trong thỉnh, mọi người nối đuôi nhau mà đi, tiến vào hầu phủ kia rộng lớn sáng sủa đại đường hậu. Dựa vào lễ tọa hạ, Trung Ly lão hầu gia hòa lão hầu phu nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên. Lão hầu gia lớn giọng lại vang lên, chúng tiểu nhân, quý khách tới, còn không mau một chút dâng trà đến, hầu phủ bọn nha hoàn tay chân lanh lẹ cấp mọi người dâng lên. Trà, Trung Ly lão hầu gia bưng chén trà lên, ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt và Thiên Y Môn mọi người, cung kính nói, vô ưu tiên tử và các vị quý nhân đường xa mà đến. Lão phu trước kính chư vị một ly trà, chờ một lát thượng tiệc rượu, lại bồi các vị một say phương hiu, thỉnh, mọi người cũng đáp một tiếng, hầu gia thỉnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra chiếc nhẫn chữ vật, đem mọi người chuẩn bị cho tốt quà mừng toàn bộ triệu gia. Trung Ly lão hầu gia hòa lão hầu phu nhân, còn có tiểu hầu gia, tiểu hầu phu nhân, cùng với cả đám nha hoàn hòa nô bộc khác. Đang nhìn đến đại đường nội trong nháy mắt đôi mãn kia một dương lại một dương bảo bối lúc. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ danh tác cấp kinh ngạc. Mà Trung Ly thiên túy nhìn này trọng trọng lễ vật, viền mắt lại có một chút phát nhiệt, nàng kỳ thực tuy nói ra nhập thiên y môn, nhưng lại vẫn chưa cấp thiên y môn làm ra bao nhiêu cống hiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt cho nàng ăn một khách khanh tên tuổi. Mà nàng, cũng xác thực như khách nhân như nhau sống nhờ ở thiên y bên trong cánh cửa. Nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ thiên y môn cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng lại bởi vì đã có sư phó, mà chưa bao giờ đem thiên y môn chân chính trở thành nội tâm thuộc sở hữu. Nhưng giờ khắc này, nàng nhìn trời y môn từ trên xuống dưới cho nàng tống ra lễ trọng. Trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng xấu hổ. Suy bụng ta ra bụng người, nàng có phải hay không cũng phải đối với bọn họ càng khá hơn một chút. chân chính đưa bọn họ làm thành huynh đệ chị em đối đãi giống nhau. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngũ quan giác quan thứ 6 bây giờ là phi thường cường đại bén nhạy. Chẳng sợ đại đường nội nhiều người như vậy, đạn ai có một chút tâm tư dịch động, nàng cũng có thể phát hiện đạt được, nàng cũng cảm thấy Trung Ly Thiên Túy tâm tư biến động. Ở trong lòng cười cười, nàng đãi nhân xử sự, cho tới bây giờ tin, lấy tâm thân mật, lấy thành đổi thành, lấy hắc ăn hắc, lấy ngoan đối ngoan, trừ phi là đại gian đại ác hoặc là bọn đạo trích hạng người. Tình hình trung hạ, của nàng giúp mọi người làm điều tốt, cũng có thể đạt được rất tốt kết quả. Nàng tin, trải qua lần này chuyện, Trung Ly Thiên Túy mới có thể chân chính sướng vui vẻ. Đem thiên y môn nhét vào trong lòng nàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt triều lão hầu gia nhàn nhạt cười nói. Lão hầu gia, những thứ này là ta và chư vị các huynh đệ một điểm tâm ý. Thỉnh xin vui lòng nhận cho. Cũng cung chúc của chúng ta tiểu say nhi duyên mới vui vầy. Trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, lão hầu gia mừng giữa tay vỗ về râu dài ha ha cười nói. Đà tạ tiên tử và chư vị quý nhân yêu ái như thế. Kia lão phu liền không khách khí. Ở đây đà tạ tiên tử và chư vị quý nhân, hầu gia không cần khách khí, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cùng. Chúng nói chuyện phiếm một hồi sau. Liền vội vàng hướng Trung Ly Thiên Túy nháy mắt ra dấu. Trung Ly Thiên Túy vội vàng tìm cái lý do, đem Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên cấp dẫn theo ra. Lão hầu gia bọn họ cũng là người thông minh, vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đô không kiên nhẫn, chắc hẳn những người khác cũng đều như vậy. Liền dặn bảo hạ nhân, đêm này đó quý khách an trí đến Tĩnh Nhã Hiên nghỉ ngơi. Đằng buổi trưa yến thời gian. Lại thỉnh nhân qua đây, nâng cốc nói hoan, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên theo Trung Ly Thiên Túy tới nàng ở sân. Ba phong tư khác nhau đại mỹ nhân ngồi vây quanh ở trước bàn. Tán gẫu song phương gần đây phát sinh chuyện, khi biết được Đàm Thiên Đức bị Chu gia phái người trọng thương. Liên Trung Ly Thiên Túy đô tim đập một chút, lại oán trách Đàm Lưu Niên. Chuyện lớn như vậy, vậy mà cũng gạt nàng. Một chút cũng bất coi nàng là chị em monster Đàm Lưu Niên lại nhợt nhạt cười nói. Nhĩ hảo sự sắp tới, nhà của chúng ta loại sự tình này, tại sao có thể nhượng ngươi tới đâu? Vạn nhất thật làm cho ngươi dính vào môi khí, vậy ta cũng không liền lỗi. Trung Ly Thiên Túy giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái. Coi như ngươi có lý, sau này có việc, cũng không thể lại gạt ta. Đã là chị em, tự nhiên là có khó cùng đương, có phúc cùng hưởng, nếu là có sự đô tìm không được nhân, kia coi như cái gì chị em monster không lo, người nói có đúng hay không? Trung Ly Thiên Túy niên kỷ hòa không lo gần, cho nên, thuộc sau, nàng tự động tự giác trừ đi tỷ tỷ, hai chữ. Trực tiếp kêu Mộ Dung Cửu Nguyệt đạo hiệu, mà Đàm Lưu Niên so với hai người bọn họ muốn tiểu vài tuổi. Liền vẫn duy trì đối Mộ Dung Cửu Nguyệt tỷ tỷ xưng hô. Đãn nàng đối tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết nóng nảy nữ Trung Ly Thiên Túy. Nhưng lại tự nhiên mà vậy thẳng kêu tên của nàng, mà ở các nàng ba ở đây nói chuyện phiếm thời gian. Ở lại đại đường nội coi Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người tặng lễ vật lão hầu ra mọi người. Lại bị những lễ vật này cấp chấn động lại chấn. Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ tống ra mỗi một kiện lễ vật. Đối với sinh hoạt tại bọn họ phàm giới người đến nói. Có chút là quý trọng được có tiền ngươi cũng mua không được. Tỷ như, hộ thân linh bội, Mộ Dung Cửu Nguyệt này vừa ra tay. Chính là Namani lại tỷ như, này thượng phẩm bảo kiếm. Cũng là vừa ra tay chính là ngũ Demani còn có một hộp như rồng mắt đại Nam Châu. Một đống lớn kim châu báu ngọc sức, tối nhượng lão hầu gia bọn họ thích là, Mộ Dung Cửu Nguyệt tống kia ngũ bình linh đan, cùng với ngũ dương linh rượu hòa linh trà, lão hầu gia yêu thích không buông tay cầm kia linh đan. Nhẹ giọng than thở, vô ưu tiên tử đưa nặng như vậy lễ qua đây, chúng ta muốn thế nào hồi cho phải đây? Ngoặc kép, hết chương.